Chương 410 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại giờ đến phiên ta chứ? Đến rồi, không chỉ là ngưu đầu bang ác quỷ nhóm, còn có mặt ngựa đường ác quỷ nhóm, bọn hắn vây quanh ở tiểu viện ở ngoài để cho ta đem nhà này sân nhỏ cho vây chết rồi. Một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Vừa nãy phát sinh chiến đấu đủ rất khiếp sợ chung quanh ác quỷ, thêm vào Viêm Hoàng lão tổ cùng Thiên Linh đối quyết, phát ra động tĩnh thì càng thêm vang, rất nhanh sẽ bị phát hiện trong sân. Long Phi đem Thiên Linh ôm lấy, đeo trên người, đối Mỹ Phụ nói, "Ê, mạng của ta tại, hắn mệnh liền ở, mạng của ta không ở, hắn mệnh cũng sẽ ở." Mỹ Phụ nhìn Long Phi, nàng biết, hiện tại duy nhất có thể giúp hắn nhi tử người chính là trước mắt này cái thế giới loài người người, bởi vì tại nàng bị độc chết, đi tới địa phủ còn lại Thiên Linh lúc, hắn liền biết của mình nhi tử là âm sát thân thể, cũng biết, tương lai có một ngày, có một người sống thế giới người tiến vào địa phủ sẽ mang đi hắn, tuy rằng nàng không muốn này một ngày đến. Nhưng là nhi tử trong cơ thể âm sát lệ khí càng ngày càng mạnh, nếu như không chiếm được tịnh hóa, Thiên Linh đều sẽ bị này đoàn âm sát lệ khí điều khiển. Mỹ Phụ nhìn Long Phi, nói, để tất cả liền nhờ ngươi rồi. Long Phi nói, y yên tâm đi. Chợt Long Phi tay phải vồ một cái, e đồ long đao, cho ta xuất. Bạch. Đồ long đao rơi ở trong tay, Long Phi nhẹ nhàng mở ra tiểu viện đại môn, nhìn trong ngõ hẻm chật ních ác quỷ. Hơn nữa bốn phía bát phương còn đang không ngừng vọt tới, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Ê, nhìn cách tử hữu có thể thăng cái một hai cấp rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống bị bắt đi." Một tên ngưu đầu ban đầu lĩnh coi thường cười rộ lên, Long Phi hai mắt âm trầm, khóe miệng một phát, "Kỳ quỳ ngươi tám đời tổ tông." Bạch. Bước tiến hơi động, tay trái nắm đồ long đao bỗng nhiên chém, kỳ ầm. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-H sắc đao khí vạch một cái ác quỷ đầu lâu rời khỏi cái cổ, cùng thế giới hiện thực như thế, thân thể cũng không hề trong nháy mắt ngã xuống, mà là đung đưa, phun ra rất nhiều máu tươi đi ra, miễu sát, khi ken. Chúc mừng Player Long Phi chém giết ác quỷ lấy được được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Cũng vào lúc này, tên kia ác quỷ trên người bay lên một điểm ánh huỳnh quang bị hôn mê Thiên Linh hấp vào trong người, Long Phi cũng không hề ngăn cản, mà là cùng cười một tiếng, "Ê, điên đến mức tận cùng, thế giới này sẽ không có người còn dám gọi ngươi người điên." Thời điểm này, ngưu đầu bang ác quỷ nhóm phản ứng tới, điên cuồng vọt lên, "Nghĩ giết hắn." "Giết? Giết a?" Long Phi khóe miệng nhất câu, một tay kéo đồ long đao, thân thể trước lao ra, giơ tay chém xuống, điên cuồng chém giết. Cái kia đồ long đao trên lưng hắc ám long thần tựu như cùng cùng vũ như vậy, điên cuồng tứ ngược, máu tươi bão tố tung tóe, tử vong vũ động, kêu thảm thiết nương theo, hết thảy tất cả giống như là tử thần đang khiêu vũ, hệ thống tiếng nhắc nhở không dứt bên tai, điên cuồng vang trong hẻm nhỏ, máu chảy thành sông, Long Phi không ngừng bạo sát, những ác quỷ đó không ngừng xung kích. Tới, càng ngày càng nhiều, Long Phi cũng càng giết càng hưng phấn, hắn mỗi giết một người, trên lưng hôn mê Thiên Linh liền hấp thu đến một điểm ánh huỳnh quang, từng trận một cái buổi chiều. Long Phi đều tại giết trong hẻm nhỏ thành đống thi thể, đã đem ngõ nhỏ chặn lại rồi, Long Phi nhìn phía trước là đến trên đường chính rồi, đối trên lưng Thiên Linh khẽ nói, rồi lại có thể nhịn một cái. Bạch. Một tay hơi động, chân khí rót vào, một đao vung lên, một đạo kình phong tịch quyển nhi đến. Bạch. Long Phi một bước xung tiếp trong Long Quyển Phong, thân thể theo Long Quyển Phong chuyển động, chân khí đang điên cuồng thiêu đốt, kệ tam cấp vô song. Mở. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Quyển Phong càng thêm trở nên kịch liệt, đem những ác quỷ đó toàn bộ cuốn vào trong đó. Long Phi trong tay đồ long đao không ngừng cùng sát, một đao, đệ thập đao, thứ 100 đao, đệ nhất thiên đao, Long Quyển Phong điên cuồng chém điên cuồng thu cắt đường phố khẩu, gần tại chỉ xích, chỉ muốn xông vào trên đường. Long Phi dựa vào hắn tốc độ đủ để thoát thân ra ngoài, ngay trong nháy mắt này ê rống. Một đạo hồn dày vô cùng lực lượng từ trên trời giáng xuống, gầm lên. Giận dữ, y gục xuống cho ta. Ầm ầm ầm. Song chưởng đẩy một cái, bùng nổ ra bài sơn đảo hải lực lượng, nặng nề đánh vào Long Quyển Phong bên trên, nguyên bản nhanh chóng chuyển động Long Quyển Phong im bặt đi, phong nhãn bên trong Long Phi sắc mặt căng thẳng, trực tiếp đem trên lưng Thiên Linh bảo hộ ở ngực, phía sau lưng rầm rầm rầm va đánh ra ngoài, liên tục đem mười mấy chắn tường vây, phòng ốc đụng sụp đổ đi, vết ròng rã một cái dưới buổi trưa thời gian, Long Phi lại một lần nữa về tới nguyên chỗ. Thiên Linh nhà bên trong khu nhà nhỏ bên trong, mà lúc này Mỹ Phụ bị ép vào góc chết, vài tên trên mặt mang theo cười dâm đãng mặt ngựa ban đồ vây hướng về nàng, ta liền yêu thích loại này phong vận như xưa Mỹ Phụ. Rất lâu không khai trai rồi, hôm nay nhất định phải hảo hảo thoải mái một chút. Hắc hắc, ngay vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, Long Phi đem một mặt tường vây va sụp hãm rơi xuống tại viện tử lý, Mỹ Phụ nhìn thấy Long con trai của phi tướng bảo hộ ở ngực, nàng trong lòng vạn phần cảm động, đối với Long Phi cũng hoàn toàn yên tâm. Lúc này, một tên bang đồ đột nhiên quay đầu lại, mắng nói một tiếng, vì ai mẹ hắn muốn chết, dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Không chờ hắn nói hết lời, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, vươn mình mà lên, trong tay đồ long đao chém liền tứ. Đao, bốn tên ác quỷ đầu lâu thẳng tắp bay đến nửa không trung, Long Phi nhìn cũng không nhìn một mắt, đem trong ngực thiên linh giao cho Mỹ Phụ trong tay, nói, ở ngươi chiếu cố hắn trước một cái. Trong phút chốc, Long Phi nguyên chỗ đạp xuống, mặt đất phát nứt, cả người bay đến giữa không trung, đồ long đao chỉ tay, chỉ vào xa xa một điểm đen, bá đạo quát, ngươi dám động lão tử, có loại hiện tại trở lại. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ở trong mắt ta ngươi bất quá chính là con kiến, ta muốn bóp thế nào thì bóp, lời còn chưa dứt, điểm đen trong nháy mắt tiếp cận, rơi vào Long Phi trước mặt ngu đầu, quỷ thành hãn tướng, trừng hai mắt một cái, lãnh băng băng nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập coi thường, âm lãnh cười nói, rê tiểu tử, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi. Oanh! Lòng bàn tay của hắn một đạo lực số lượng bắn ra, Di Thiên ép đè xuống, lại một lần nữa đánh về Long Phi, rất mạnh, tương đương cường hãn, bất quá Long Phi không hề do dự chút nào, để sắt thép thuốc nước. Răng rắc. Long Phi đem sắt thép thuốc nước đang dược ăn vào, hắn thân thể đột nhiên kịch biến, nguyên bổn 1m8 thân cao trực tiếp biến thành hơn 3 thước, tứ chi thô lớn gấp đôi, hắn cảnh giới càng là từ chiến tông ngũ giai trong nháy mắt bay vọt đến chiến tông bát cấp thăng liền 3 cấp. Long Phi trên người thiêu đốt hắc sắc khí diễm, này cổ hắc sắc khí diễm cùng đồ long đao lên tản mát ra hắc ám đao khí dung hợp duy nhất thể, cùng lúc đó. Long Phi tâm trung hống một tiếng, e địa tạng tâm kinh. Mở cho ta. Ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, khổng lồ thân thể tả hữu từng đạo địa tạng lực lượng vần quanh, Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, gây động lão tử. Long Phi khổng lồ thân thể đỉnh đầu, trực tiếp đánh vào ngưu đầu trên lòng bàn tay, hoàn toàn không quan tâm hắn công kích, mà là bàn tay khổng lồ một phát bắt được ngưu đầu đầu lâu, âm u cười nói, hiện tại giờ đến phiên ta chứ. Số từ 1842.